Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể tấn giai, đột phá tử phủ đỉnh. Trưởng môn đan hồng giao chỉ tiên cảnh trong tu luyện thất mở mắt ra, bế quan hơn một năm, hắn vẫn không thể chạm đến cơ hội đột phá. Mà trên huyền thiên đại lục nghe nói mấy trong đại thế gia đã có vài người đột phá tử phủ đỉnh tu luyện ra linh hoa, trong khoảng thời gian này, cho dù giao chỉ tiên cảnh cách huyền thiên đại lục khá xa cũng thường xuyên cảm giác được trong thiên địa thỉnh thoảng có lôi kiếp hạ xuống, lôi kiếp kia thập phần thường xuyên, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Đó là lôi kiếp kết thành linh hoa. Hắn từ trong tu luyện thất đi ra, đứng trên quảng trường giao chỉ tiên cảnh, nhìn giao chỉ tiên cảnh rộng lớn, lúc này có vẻ dị thường tiêu điều, lại thở dài một hơi. Hiện tại giao chỉ tiên cảnh cùng trước kia sớm không thể so sánh, chỉ còn lại một mình hắn chống đỡ đại cục mà thương thế trên người hắn, trải qua mấy năm nay an dưỡng, vẫn không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, càng không nói đến tấn giai. Trong giao chỉ còn sót lại hai trưởng lão tử phủ thương thế thập phần nghiêm trọng, linh bảo của giao chỉ tiên cảnh trong đại chiến yêu thú triều bị người cướp sạch không còn, thương thế bọn họ trừ bỏ bế quan vận công chữa thương, không có đan dược linh thực phụ trợ. Còn tiếp tục như vậy, không nói tấn giai, thọ nguyên đều bị ảnh hưởng. Hắn nhìn một mảnh sơn mạch màu bạc nơi xa, thở dài một hơi nữa, nữ nhi chết, môn phái điêu tàn. Ngắn ngủi hơn 2 năm, cả người hắn thoạt nhìn già đi hơn 100 tuổi, tóc bạc đã hiện ra. Ầm ầm ầm, ngay tại thời điểm hắn vạn phần mê mang, đột nhiên, trên Minh Thiên Phong truyền đến tiếng vang thật lớn, ngay cả mặt đất đều chấn động lên, một đạo ánh sáng chói mắt từ Minh Thiên Phong bay lên, thẳng hướng Cửu Tiêu, chiếu sáng không trung, trên thiên không một mảnh ánh sáng chói mắt, năng lượng cuồn cuộn khó lường thổi quét ra xa, ánh sáng đầy trời, quang mang như vậy làm cho nhật nguyệt ánh sao đều ảm đạm thất sắc. Đan Hồng bị cỗ lực lượng cường đại chấn đắc thân mình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, ngẩn ra sau, lập tức phục hồi lại tinh thần, trong mắt hiện lên mừng như điên. Trên Minh Thiên Phong có dị bảo xuất thế, động tĩnh cường đại như thế, tất nhiên bảo vật không bình thường xuất thế, hắn ngự thần hồng, mừng như điên hướng Minh Thiên Phong lao đi. Trong lòng không ngừng suy đoán đến tột cùng là bảo bối như thế nào, giao chỉ tiên cảnh cách Minh Thiên Phong không xa, hắn đã đi qua sơn mạch vô số lần, cho tới bây giờ không nghĩ tới nơi đó còn chôn bảo bối. Cũng may phụ cận chỉ có duy nhất một tông môn giao chỉ tiên cảnh hắn nhất định có thể đuổi qua trước đem bảo vật kia cướp lấy. Tuy rằng thực lực giao chỉ tiên cảnh hiện tại giảm sút đệ tử trong môn điêu tàn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trong giao chỉ tiên cảnh vẫn có nội tình cực sâu, chờ hắn đoạt được bảo vật lập tức khởi động trận pháp phong sơn, chờ giao chỉ tiên cảnh hắn đem bảo vật luyện hóa xong, sẽ khởi động lại sơn môn, đến lúc đó thực lực trong môn tăng nhiều, ai còn dám xem thường giao chỉ tiên cảnh. Càng nghĩ càng hưng phấn, từ sau khi nữ nhi chết vẫn là lần đầu tiên hắn cao hứng như thế, còn chưa có được bảo vật hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi đệ tử thấp chút trong giao chỉ tiên cảnh, có người trực tiếp bị cỗ năng lượng cường đại chấn hôn mê bất tỉnh, người không bị ảnh hưởng, cũng nhanh chóng phản ứng lại, vẻ mặt mừng như điên đi theo phía sau trưởng môn, hướng tới Minh Thiên Phong lao đi. Càng gần Minh Thiên Phong, cảm giác năng lượng gió lốc trên Minh Thiên Phong càng cường đại hơn, từng luồng sinh mệnh tinh khí nồng đậm đến cực điểm từ trên núi tràn ra, nguyên bản tuyết trắng bao trùm, các loại cây cối linh thực khô héo, điên cuồng sinh trưởng lên. Khắp nơi tràn đầy màu xanh, sinh cơ bừng bừng, cảnh tượng nhất phái vui sướng hướng vinh, nơi nào còn là núi tuyết mùa đông. Rõ ràng đã trở thành mùa xuân bách hoa nở rộ, ánh sáng chói mắt trên không trung mờ ảo, một đạo bóng dáng màu tím dần dần hiện lên, càng ngày càng rõ ràng, là một cây đại thụ màu tím. Cao 100 thước, cành lá xum xuê, nhánh cây cùng lá cây đều màu tím, mỗi một phiến lá cây trong suốt sáng ngời, hoa quang tràn đầy, như có tiên quang vòng quanh, vô cùng nhu hòa lại thánh khiết, còn có thân cây kia thẳng tắp to lớn, tản ra quang huy vô tận. Đan Hồng bị chấn đắc tâm thần run lên, ha ha, đây là thần thụ a, thần thụ là của ta. Chấm, ngay tại thời điểm Đan Hồng cao hứng không biết phương hướng, một đạo bóng dáng ngự thần hồng đột nhiên từ phía chân trời phóng nhanh lại đây, trong nháy mắt thời gian liền lướt qua hắn cùng mọi người giao chỉ tiên cảnh, bay nhanh đến Minh Thiên Phong trước bọn họ. Hừ, là của ngươi, vậy cũng không nhất định, bảo vật vô chủ cần người hữu duyên, lại một đạo bóng dáng trong nháy mắt tới, trong ánh mắt lộ vẻ kích động hưng phấn. Theo sát phía sau, là mấy đạo bóng dáng, một người so với một người tốc độ càng nhanh. Tất cả mọi người hướng tới Minh Thiên Phong đánh tới. Đan Hồng tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, mắt thấy bảo vật sắp đến tay, không biết những người này đến tột cùng từ đâu chui ra, nhanh như vậy liền đi đến Minh Thiên Phong. Hắn đâu biết rằng, cây sinh mệnh truyền ra dao động thật lớn, không chỉ chấn động Bồng Lai Tiên Đảo, tu sĩ huyền thiên đại lục cũng bị kinh động, không ngừng có người dùng bạch ngọc đài xé rách hư không mà đến. Cách Minh Thiên Phong càng gần, chúng tu sĩ nguyên bản nghĩ đến sẽ có một hồi đại chiến đoạt bảo mạnh mẽ dừng cước bộ, giống như bị định thân thuật, chừng lớn mắt nhìn phía trước. Rõ ràng chỉ có một đỉnh núi Minh Thiên Phong, không biết khi nào thì thành ba đỉnh, hơn nữa mỗi một đỉnh đều giống như long thủ, long khẩu không ngừng hướng trong sơn cốc phun long khí, linh khí cùng long khí nơi đó nồng đậm kinh người. Cây đại thụ màu tím sinh trưởng giữa ba ngọn núi, đương nhiên, làm cho bọn họ định trụ cước bộ, là mấy đạo bóng dáng trong núi, sáu gã nam tử, một nữ tử minh diễm tuyệt mỹ, nam tử đều khí vũ hiên ngang, tuấn giật phi phàm. Là Tần cô nương, còn có Bạch công tử, Phượng thiếu chủ, Đoan Mộc thiếu chủ, Giản thiếu chủ. Không nghĩ tới Tần cô nương cùng phu quân của nàng đều ở trong này. Nơi này rõ ràng là tiềm long trong truyền thuyết. Là tu luyện bảo, không nghĩ tới trên Bồng Lai Tiên Đảo còn có nơi tu luyện đoạt thiên địa tạo hóa như vậy. Mọi người khiếp sợ không thôi. Bạch Y liền không nói, tu vi hắn thật sự bí hiểm, mà Tần Lạc Y từ hơn một năm trước đã đột phá thiên nhân chi cảnh, nghe nói nếu không phải thông đạo thành tiên bế tắc nàng đã sớm phi thăng tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vài phu quân của nàng, thiên phú tuyệt hảo, tu vi bất phàm, một năm nay, toàn bộ đại lục thường xuyên nghe đến thanh âm bọn họ độ lôi kiếp, tốc độ tu luyện biến thái đến cực điểm, mà không lâu phía trước nghe nói đám người Phượng Phi Ly đều thành công tu luyện ra năm đóa linh hoa, đạt tới thiên nhân chi cảnh, thông đạo phi thăng vô cùng chói mắt kia từng xuất hiện mấy lần trên huyền thiên đại lục. Không nghĩ tới bọn họ lúc này đều ở trong này. Bọn họ tới đây khi nào? Đan Hồng thì thào tự nói, trong mắt lộ vẻ không thể tin, vừa rồi rõ ràng không nhìn đến bọn họ xé rách hư không mà đến, như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Tần Lạc Y bọn họ đã sớm ở trong này, thậm chí sớm biết nơi này có bảo vật luôn thủ tại chỗ này, cho tới bây giờ bảo vật thành thục dị tượng kỳ dị to lớn rốt cuộc không áp lực được mới phá tan trở ngại, bị bọn họ phát hiện. Bảy người A, không nói Bạch Y, những người khác mỗi người đều là tu vi thiên nhân chi cảnh, nhẹ nhàng một ngón tay có thể bóp chết bọn họ. Làm sao còn có người dám tiến lên tranh đoạt bảo vật? Chúng tu sĩ dị thường đỏ mắt nhưng không ai dám đi qua cướp đoạt, chỉ đứng trong thiên không, nhìn cây đại thụ màu tím ánh sáng vạn trượng phía trước tản ra thần huy tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nước miếng cũng không biết nuốt bao nhiêu ngụm. Có chút tu sĩ tu vi thấp chút mắt thấy tu sĩ đi vào Minh Thiên Phong càng ngày càng nhiều, nguyên bản không nghĩ đến có thể đoạt được bảo vật nghịch thiên như vậy, cây sinh mệnh kia làm cho linh lực chung quanh tràn ngập sinh cơ, rất nhiều linh thực chân quý đảo mắt thành thục, bọn họ mừng rỡ, xoay người muốn đi phụ cận sơn mạch thu thập linh thực. Phải biết rằng có chút linh thực bọn họ cả đời không gặp được, càng có một ít phải mấy ngàn năm mới nở hoa thành thục. Càng làm người ta ngạc nhiên là, linh thực bị bọn họ ngắt lấy, lại nhanh chóng sinh trưởng lên, trong thời gian quá ngắn nở hoa kết quả chấn đắc tu sĩ hái linh thực trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kinh hoàng không thôi. Thời gian một lát chung quanh toàn bộ Minh Thiên Phong liền tụ tập mấy vạn tu sĩ, rất nhiều môn phái cường đại cũng phát hiện linh thực này khác thường, nhanh chóng gia nhập hàng ngũ ngắt hái cướp đoạt linh thực mà cây đại thụ chói mắt nhất kia, không ai dám đến gần một phần. Rất nhiều gia tộc lánh đời trên huyền thiên đại lục cũng đến đây, nhìn Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly bọn họ, một bên phái đệ tử đi tìm linh thực vừa nghĩ nên theo chân bọn họ kéo quan hệ như thế nào, không nói được đến cây đại thụ cho dù được vài mảnh lá cây, chỉ sợ đời này bọn họ có thể vô cùng hưởng thụ a, đại thụ có sinh mệnh lực cường đại như vậy, đời này bọn họ đừng nói thấy được chính là nghe cũng không nghe nói qua. Thời điểm mọi người ở đây kích động đỏ mắt không thôi, đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn nữa, địa phương cách Minh Thiên Phong rất gần, không gian kịch liệt rung chuyển lên, một đạo bóng dáng xinh đẹp từ bên trong đi ra chân đạp tường vân, phía sau đi theo hai gã nam tử diện mạo cực kỳ xinh đẹp. Nàng kia diện mạo xinh đẹp, tóc búi cao, mang đồ trang sức chân quý chói mắt, y phục trên người tinh mỹ đẹp đẽ quý giá, khẽ nhếch cằm ánh mắt nhíu lại tà liếc chúng tu sĩ chung quanh một cái, lập tức ngạo nghễ rời mắt nhìn về phía cây sinh mệnh. Ha ha, cây sinh mệnh đã sắp chân chính trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới đúng là Kim Thụy Hoàng, nàng nhếch môi một cái, mâu quang từ trên cây sinh mệnh dừng trên người Bạch Y một bên. Nhưng trong lòng nàng không bình tĩnh như biểu hiện trên mặt. Tu vi hiên viên kình so với nàng dự đoán cường đại hơn, lúc này mới trôi qua hơn một năm mà thôi, liền dùng phương pháp thay đổi tốc độ thời gian chảy làm cho cây sinh mệnh thành thục hơn nữa pháp thuật hắn khống chế thời gian lô hỏa thuần thanh, so với trước kia không chút thua kém. Mâu quang nhìn về phía Bạch Y phức tạp, một nam tử xuất sắc như vậy. Vì cái gì luôn muốn đối nghịch với nàng? Cho dù trước kia nàng không hạ cảnh giới xuống, cũng vô pháp tùy ý thay đổi tốc độ thời gian chảy như Bạch Y, nếu không phải nàng không chờ được cây sinh mệnh chậm rãi trưởng thành lên, nàng không thể đem hiên viên kình giết chết đã sớm dẫn người lại đây đoạt cây sinh mệnh. Ánh mắt xẹt qua trên người đám người Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly, mâu quang âm trầm. xem tu vi bọn hắn, nàng biết Hiên Viên Kình không chỉ nhớ tới pháp thuật huyền ảo làm cho tốc độ thời gian chảy nhanh hơn như thế nào, còn nhớ tới làm tốc độ thời gian chảy giảm bớt như thế nào, mà loại tác dụng thời gian lực lên thân người cho tới bây giờ nàng vẫn không thể hiểu được. Hiên Viên Kình, xem phân lượng chúng ta nhận thức một hồi, ngươi rời đi nơi này, đem cây sinh mệnh lưu cho ta, ta liền lưu ngươi một tánh mạng như thế nào? Kim Thụy Hoàng nhất thời nhìn Bạch Y nói. Tần Lạc Y nghe vậy nhịn không được nhíu mi, lại nhìn thoáng qua hai nam tử phía sau nàng ta cười nhạt, không biết Kim Thụy Hoàng lấy tự tin từ nơi nào, còn nói ra lời mạnh miệng như vậy. Nàng buông thần thức ra, ở trên người nàng ta dạo qua một vòng, thời gian một năm không gặp, linh hồn Kim Thụy Hoàng thật ra cường đại hơn rất nhiều, ngay cả nàng đều nhìn ra được hiện tại tu vi nàng ta căn bản không phải đối thủ của Bạch Y. Ánh mắt dừng trên mặt Kim Thụy Hoàng lần nữa, nhìn con ngươi nàng ta lóe tinh quang tính kế, còn có bộ dáng vô cùng tự tin, không khỏi trong lòng dùng mình, thầm nghĩ chỉ sợ Kim Thụy Hoàng lưu lại chuẩn bị lợi hại ở sau. Vì thế âm thầm lưu tâm. Bạch Y đang khoanh tay nhìn cây sinh mệnh thản nhiên liếc mắt Kim Thụy Hoàng một cái, ánh mắt lại dừng trên cây sinh mệnh, Bạch Y phiêu đãng, ngọc thụ lâm phong, phảng phất như trích tiên. Trong lòng Kim Thụy Hoàng mạnh mẽ nhảy dựng, ánh mắt Hiên Viên Kình vừa rồi tựa hồ cùng ngày xưa có chút không bình thường, thâm thúy khó lường, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Điều này làm cho nàng nhớ tới Hiên Viên Kình trước khi mất trí nhớ. Đáng tiếc ánh mắt như vậy chỉ chợt lóe rồi biến mất, nàng chừng mắt muốn nhìn kỹ, Bạch Y đã xoay đầu đi, chỉ chừa cho nàng một bóng dáng phong tư vô hạn. Kim Thụy Hoàng lắc đầu, đem cái liếc mắt kia bỏ qua, cười nhạt, hơn 10 vạn năm, Hiên Viên Kình vẫn không khôi phục trí nhớ, làm sao có khả năng hiện tại đột nhiên khôi phục trí nhớ. Làm sao có chuyện trùng hợp như thế, tưởng tượng như vậy cuối cùng trong lòng nhất định. Hiện tại cây sinh mệnh là màu tím nhạt, lúc này vừa mới bắt đầu thành thục, cách thời gian chân chính thành thục còn một đoạn thời gian, nàng không vội. Hừ nhẹ một tiếng, lại nói với Bạch Y lần nữa. Cơ hội ta cho ngươi, ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng, ta cho ngươi thời gian một nén hương suy xét, một nén hương sau nếu ngươi không đi, ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt không niệm tình cảm ngày xưa. Nhìn Kim Thụy Hoàng tự quyết định, khóe mắt Tần Lạc Y hung hăng co rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu quang Kim Thụy Hoàng lại dừng trên người nàng, đáy mắt có ánh sáng cực nóng chợt lóe rồi biến mất. Phượng mâu Tần Lạc Y nguy hiểm nheo lại cười lạnh, xem bộ dáng Kim Thụy Hoàng như vậy, rõ ràng còn chưa đánh mất ý niệm muốn đoạt xá nàng trong đầu. Tần Lạc Y, hỗn độn Thiên Châu là của ta, vòng tay không gian cũng là của ta, ngươi đã giữ đủ lâu, hiện tại ngươi hẳn nên vật quy nguyên chủ. Kim Thụy Hoàng nhìn Tần Lạc Y nói, trên mặt cười đến xinh đẹp nhưng tươi cười kia rõ ràng không đạt tới đáy mắt. Của ngươi, ngươi nói của ngươi chính là của ngươi sao? Tần Lạc Y nhíu mi nhìn Kim Thụy Hoàng tựa tiếu phi tiếu nói. Mặt trên khắc tên của ngươi, hay ngươi gọi nó có thể đáp lời ngươi? Ngươi thật không biết xấu hổ, coi trọng đồ vật của người khác, không phải buông lời hung ác làm người ta nhường cho ngươi, chính là nói thẳng đó là của ngươi. Chậc, làm người như ngươi vậy thật sự là không biết xấu hổ, Nga ta đã quên, ngươi vốn không phải người, ngay cả thân thể đều không có, trách không được không nói tiếng người. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại thứ này là của ta, đã nhận ta làm chủ, ngươi sẽ không đánh chủ ý lung tung lên nó đi. Phượng Phi Ly nhìn bộ dáng nàng cười khẽ nghịch ngợm, chỉ cảm thấy tâm ngứa, hắn cong môi cười đến yêu nghiệt nhẹ nhàng xoa cằm. Đoan Mộc Trường Thanh cũng sủng nịch liếc nhìn Tần Lạc Y một cách, thậm chí Bạch Y đều quay đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy hai tròng mắt nàng tối đen như hắc bảo thạch sáng quắc sinh huy, bên trong tràn đầy quang mang rực rỡ, cho dù đứng dưới cây sinh mệnh, trên người nàng phát ra sáng rọi không chút thua kém cây sinh mệnh. Nhận ngươi làm chủ, Kim Thụy Hoàng áp chế sát khí trong lòng, tựa hồ nghe đến chuyện gì vô cùng buồn cười, cười ha ha lên. Đó là đồ vật của ta, đã sớm nhận thức ta làm chủ, ngươi muốn chúng nó nhận thức ngươi làm chủ. Nằm mơ, hiện tại ta khiến ngươi nhìn xem, đến tột cùng là nó nhận thức ngươi hay nhận thức ta. Chấm, vung tay lên, một đạo quang mang màu đen từ đầu ngón tay nàng hiện lên, nháy mắt huyễn hóa ra một đóa hắc liên kia đem cả người bao phủ, trong miệng nàng khẽ quát một tiếng. Lên, Tần Lạc Y tựa tiếu phi tiếu nhìn Kim Thụy Hoàng, giống như Kim Thụy Hoàng đang biểu diễn xiếc ảo thuật gì. Sắc mặt Kim Thụy Hoàng biến đổi, mà hai nam tử đi theo phía sau nàng, sắc mặt cũng biến đổi, hai người nhịn không được liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhanh chóng rời ánh mắt đi. Hắc liên trên người Kim Thụy Hoàng càng sâu, lại quát một tiếng lên nữa, nhưng trên người Tần Lạc Y vẫn không có phản ứng, mà hỗn nguyên Thiên Châu cùng vòng tay không gian nguyên bản nên hướng nàng bay tới còn ổn định vững vàng trên người Tần Lạc Y. Tần Lạc Y rất bình tĩnh. Từ khi biết hai kiện đồ vật nghịch thiên trên người nàng đều là của Kim Thụy Hoàng, nàng liền lưu tâm hai loại đồ vật này, dùng rất nhiều năm đem mặt trên có khả năng tồn tại ấn ký hủy đi, mà sự thật chứng minh nàng thành công. Kim Thụy Hoàng không bao giờ có thể tùy ý triệu hồi hai loại đồ vật này nữa. Nghĩ đến Bạch Y dùng một ít trong Hỗn Nguyên Thiên Châu, còn dư lại rất nhiều hỗn độn chi nguyên, vòng tay không gian kia có thể đem người sống cùng vật sống đi vào, tâm tình nàng nhất thời tốt lắm. Kim Thụy Hoàng cùng Tần Lạc Y hoàn toàn tương phản, trong lòng vừa tức vừa giận. Hai loại đồ vật kia là nàng cố ý đưa xuống hạ giới, vì ngày sau chính mình có thể trở về tiên giới, bước lên đỉnh cao được mọi người nhìn lên. Nàng lại thử vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn không có phản ứng. Sao có thể, hai loại đồ vật kia đã sớm nhận thức nàng làm chủ, sao có thể không chút phản ứng. Kim Thụy Hoàng kinh nghi bất định liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái, lại nhìn về phía Bạch Y cùng cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh chỉ một lát công phu, đã biến thành màu tím đậm. Nàng biết đây là sắp thành thục, so với nàng dự đoán còn nhanh hơn. Hiên Viên Kình, không, nàng nhất định không thể để Hiên Viên Kình đợi cây sinh mệnh thành thục. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng hung ác, có sự tình phải hành động trước. Nàng muốn Phượng Hoàng Niết Bàn, thành bại vào lúc này. Cách chương.